Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Độ thiện cảm 160. Michirei nhìn qua trong ngực thiếu nữ thần sắc tức giận, còn có đôi mắt bên trong sát khí lạnh như băng, có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới thần linh vậy mà lại tự sát, tạo thành hiện tại cục diện khó xử. Muốn lốt à? Michirei trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Nếu như lốt lời nói, hắn có lòng tin tại thần linh chỗ không gian sụp đổ tiến lên nhập ẩn thân trạng thái. Không, quả nhiên vẫn là được rồi. Dù sao muốn công lược Sirin sớm tối cũng phải làm cho nàng biết bí mật của ta. Không bằng sớm làm thẳng thắn. Nghĩ như vậy, Michirei lông mày hơi nhíu. Rất xin lỗi, Sirin đại nhân, tự tiện tiềm nhập ý thức của ngươi không gian. Bất quá ta nghĩ ngươi là sẽ không giết ta, bởi vì ta làm những chuyện này không riêng gì vì mình, cũng là vì Sirin đại nhân ngươi. Nhân loại, ngươi cảm thấy hoa ngôn xảo ngữ của ngươi có thể gạt được ta sao? Sirin con ngươi một nghiêng, lườm Michirei liếc mắt, trong giọng nói mang theo khinh thường. Ta sẽ hướng Sirin đại nhân chứng minh ta không có nói láo. Bất quá trước đó, Sirin đại nhân có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Ngươi nói, thần linh nói cho ngươi linh hồn là cái gì chưa? Linh hồn, Sirin lâm vào trầm mặc. Một lát sau ánh mắt híp lại. Nhân loại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vô luận ngươi muốn làm gì, tự tiện tiến vào ý thức của ta đều là không thể tha thứ. Ta nhớ được đã nói với ngươi, nếu như phản bội lời của ta, ta sẽ xé mở trái tim của ngươi. Hiện tại là thời điểm hoàn lại tội lỗi của ngươi. Thanh âm rơi xuống, Sirin duỗi ra tinh tế trắng noãn ngọc thủ, nắm Michirei cái cổ. Đối với cái này, Michirei làm như không thấy, chỉ là mỉm cười. Sirin đại nhân, xem ra thần linh không có nói cho ngươi linh hồn là cái gì. Đây cũng là đương nhiên. Bởi vì thần linh sợ hãi ngươi biết linh hồn là cái gì sau hội thoát ly hắn trưởng khống. Tại thần trong mắt ngươi bất quá là một quân cờ. Nhân loại, đình chỉ ngươi cuồng vọng ngôn luận. Thần linh cũng là ngươi có thể nghị luận sao? Sirin trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn tay gia tăng cường độ. Đem Michirei cái cổ bóp kéo kẹt rung động. Sirin đại nhân, lời của ta phải chăng cuồng vọng? Ta nghĩ ngươi lại biết rõ rành rành. Nếu như ngươi đối với thần linh thật tôn kính phát ra từ nội tâm, ngươi ký ức chỗ sâu cùng thần linh liên tiếp cửa lớn liền sẽ không tàn phá thành cái dạng kia. Có lẽ đối với ngươi mà nói, thần linh giống nhau là công cụ, hướng nhân loại báo thù công cụ, như lời ngươi nói tiêu trừ nhân loại tội ác, đem Hokai mang cho thế giới này. Bất quá là ngươi phát tiết nội tâm phẫn nộ lấy cớ. Ngươi oán hận không phải nhân loại, mà là không có lực lượng. Cái gì đều không thể bảo hộ chính mình. Ngậm miệng, tựa hồ bị chạm đến nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Sirin đột nhiên hô to một tiếng, mở ra phấn nộn dưới môi, lộ ra so với thường nhân bén nhọn rất nhiều hàm răng. Thở hổn hển, ánh mắt phảng phất khát máu sói, gắt gao nhìn chằm chằm Michirei, tay phải hãm sâu Michirei cái cổ, máu tươi chảy ngang, tại cái cổ bị vặn gãy trước đó, Michirei thân thể trước một bước vỡ vụn, hóa thành tứ tán màu vàng lông vũ, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thành thân thể của hắn. Sirin đại nhân, mời nhìn một chút ngươi chân chính mong muốn đồ vật. Michirei hai tay mở ra, tại dưới chân hắn, một đóa màu trắng hoa hồng hiển hiện, chậm rãi nở rộ, tiếp theo là thứ hai đóa, thứ ba đóa, trong khoảnh khắc, vô tận hư không đều bị hoa hồng phủ kín, phía trên sinh ra quả cầu ánh sáng màu trắng, chậm rãi lên cao, vỡ tan thành bông tuyết, trong bông tuyết mang theo Sirin từ nhỏ đến lớn toàn bộ vui sướng hồi ức. Tiếng cười vui quanh quẩn tại thiên địa bên trong, có mặc trang phục hầu gái, mái tóc màu nâu nữ nhân đuổi theo nàng hình tượng, cũng có nữ nhân cho nàng kể chuyện trước khi ngủ, ôn nhu vuốt ve nàng cái trán hình tượng, còn có hình tượng bên trong, nàng dẫn theo một đám không sai biệt lắm tuổi tác tiểu nữ hài. Ở trong phòng thí nghiệm chơi đùa đùa giỡn, vô số quang ảnh tại Sirin bên người vờn quanh, để nàng vô ý thức mở to hai mắt, đưa tay ra, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Vì cái gì ngươi biết có được những ký ức này? Tại Sirin đại nhân đi gặp Kiana linh hồn thể thời điểm, ta tiến vào mặt khác một cái cửa lớn, có thể nói trên thế giới này, ta là hiểu rõ nhất Sirin đại nhân người, thậm chí so Sirin đại nhân chính mình còn hiểu hơn. Cho nên ta rất rõ ràng Sirin đại nhân muốn cùng những người này cùng một chỗ sinh hoạt nguyện vọng. Người sở dĩ oán hận thế giới là bởi vì thế giới tước đoạt những người này. Nếu như có thể đưa các nàng phục sinh, tin tưởng Sirin đại nhân cũng sẽ không muốn hủy diệt thế giới đi. Sirin nghe vậy lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng, trong lời nói mang theo một loại không nói ra được ý vị. Nhân loại, mất đi đồ vật, liền không có cách nào trở lại nữa. Không, có thể trở về. Michiray nở nụ cười, chậm rãi hướng Sirin đi đến. Mỗi một bước rơi xuống bốn phía màu trắng hoa hồng đều tranh nhau chen lấn sinh trường. Hóa thành một đầu ánh sáng óng ánh cầu. Người nhục thân tử vong, nhưng linh hồn bất diệt. Chỉ cần tìm được linh hồn, lại sử dụng Ruler of the Dead năng lực hoặc là khoa học kỹ thuật thủ đoạn phòng chế ra nhục thể, liền có thể đem người này phục sinh. Trên thực tế thiên mệnh giáo chủ Otto vẫn tận sức ở phương diện này nghiên cứu. Đã có được thành thục kỹ thuật, thiếu sót duy nhất chính là linh hồn, mà linh hồn tri thức liền tồn tại ở thần linh nơi đó. Hắn không nghĩ nói cho chúng ta biết, cho nên chúng ta cùng thần nhất định là địch nhân. Lúc nói chuyện, Michiray đi tới Sirin trước mặt, đưa tay phải ra, Sirin đại nhân, ta sẽ cứu vớt ngươi. Không phải giả nhân giả nghĩa, cũng không phải nói một chút mà thôi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta, cùng ta cùng một chỗ đối kháng Hokai. Dù sao ngươi cũng không hy vọng mụ mụ cùng các bằng hữu phục sinh về sau. Thế giới vẫn là một đoàn đay rối đi. Nhìn xem Michiray tay, còn có hắn hơi ấm dáng tươi cười. Sirin không biết vì cái gì, tim đập tốc độ tăng tốc. Không hiểu cảm giác lời của hắn rất có sức thuyết phục. Nhẹ nhàng nâng lên tay phải, mang lên một nửa liền để xuống. Sirin lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, đã quá muộn, làm Hokai người phát ngôn. Bởi vì nàng sinh ra Hokai hiện tượng tạo thành đại lượng thương vong của thường dân. Cũng không ít Valkyrie tiểu đội thành viên bởi vì nàng mà chết. Bao quát Cecilia. Nàng đã không có cách nào quay đầu lại, không có chút nào trễ. Michiray cánh tay duỗi ra, bắt lấy Sirin muốn trở về chỗ cũ bàn tay. Chuyện trên đời chưa từng có trễ cùng không muộn, chỉ có muốn cùng không muốn. Sirin đại nhân, ngươi một mực tuân theo bản tâm của mình, còn lại giao cho ta. Tin tưởng ta, coi như tất cả mọi người đứng tại ngươi mặt đối lập, ta cũng biết hầu ở bên cạnh ngươi. Nhân loại, ngươi, tại sao muốn vì ta làm được loại tình trạng này? Sirin nhìn qua Michiray, cúc áo hình dạng con ngươi kịch liệt gợn sóng. Bởi vì ngươi là nữ vương đại nhân của ta. Michiray hơi khom người, mỉm cười đáp lại, nhìn chằm chằm Michiray. Sirin khóe miệng run rẩy, lộ ra một cái không biết là cảm động vẫn là vui sướng biểu lộ. Có chút ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Thật sự là trung thành tôi tớ. Đã ngươi ôm dạng này mục đích, vậy ta liền tha thứ ngươi vừa vặn vô lễ tốt rồi. Đa tạ nữ vương đại nhân tha thứ. Bất quá tiếp xuống ta khả năng làm một kiện càng thất lễ sự tình. Michiray nhìn xem Sirin đỉnh đầu. 70 độ thiện cảm. Vươn tay, một đạo màu vàng cột sáng bắn ra. Bắn chúng cách đó không xa băng tuyết cấu trúc cửa lớn. cửa lớn vỡ nát, bên trong hoa hồng trắng hoa cùng quang cầu toàn bộ phiêu tán đi ra. Dung nhập hư không, hóa thành mới ngôi sao. Nhân loại, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem bay múa đầy trời mỹ hảo hồi ức, Sirin ánh mắt trợn to, một bộ không thể lý giải dáng vẻ. Sirin đại nhân, ngươi sở dĩ sáng tạo cánh cửa này đến phong tồn vui sướng ký ức, là bởi vì ngươi vui sướng hồi ức rất ít, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ vì Sirin đại nhân sáng tạo ra càng nhiều mỹ hảo hồi ức. Những thứ này cũng không cần. Nhân loại, ngươi là một cái hợp cách tôi tớ. Sirin nhìn xem Michiray, một mặt cảm động, há to miệng, muốn nói vài lời tán dương lời nói. Lời đến khóe miệng lại thay đổi hương vị. Như vậy Sirin đại nhân, là thời điểm rời đi nơi này. Nhìn xem Sirin đỉnh đầu biến thành 80 độ thiện cảm. Michiray cười thầm nàng, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Đồng thời mắt nhìn lúc này duy nhất phiêu phù ở hư không nhà giam, không có đem hắn mở ra. Hiện tại Sirin độ thiện cảm còn chưa đủ cao, tùy tiện đem Kiana phóng xuất, hai người nếu là sinh ra mâu thuẫn sẽ để cho độ thiện cảm giảm xuống. Vẫn là chờ Sirin độ thiện cảm lại đề thăng chút lại nói. Lại nói Sirin cùng Kiana là hai cái khác biệt ý thức. Các nàng độ thiện cảm cũng tuân theo thêm quyền giá trị trung bình quy tắc sao? Nếu là như vậy, ta khoảng cách thành công công lược đã không xa. Nghĩ như vậy, Michiray vỗ tay phát ra tiếng. Hắn chỗ cấu trúc 4 tầng huyễn cảnh trong nháy mắt sụp đổ. Về tới thế giới hiện thực, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn xem 4 phía quen thuộc đồ dùng trong nhà còn có trước mặt một cái cực lớn 2 màu trắng đen. Viên cầu, Michiray thở phào một cái, xoa xoa mồ hôi trán. Hồ tương đương cái này huyễn cảnh cấu trúc ta thật mệt mỏi a. Bất quá may mà thu hoạch không ít, nhất là đem Sirin độ thiện cảm tăng lên tới 80. Ngay ở chỗ này nhất cổ tác khí đưa nàng công lược đi. Nói chuyện, Michiray vung tay lên, trước mặt đen trắng viên cầu lập tức co vào. Biến thành hình sợi dài á không chi mâu, lộ ra bên trong Sirin, còn có trên đầu nàng một cái to lớn độ thiện cảm 160. Nhìn xem trước đây chỗ không thấy con số, Michiray lâm vào ngốc trệ. Chờ một chút, cái này, tình huống như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?